Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 62, thăm phim trường, ngày đông lạnh giá vẫn chưa rút đi, thời tiết trong núi vẫn vô cùng khắc nghiệt, các diễn viên không chỉ phải chịu đủ loại lạnh, mà còn phải tập trung đóng phim, khổ không thể tưởng. Điền Kỳ Lễ thuê cả thôn làng để thành trường quay, vì đường đi không thông thoáng, nên những năm gần đây, các hộ trong thôn đã dần chuyển ra ngoài, thôn làng cũ nát dần không có người ở, lúc này được dùng làm trường quay, vô cùng thích hợp. Bận bịu cả một buổi sáng, đoàn phim nhóm lên vài đống lửa, mọi người vây quanh đống lửa sưởi ấm uống canh ấm. Điền Kỳ Lễ ngồi cạnh Du Yến nhìn cô cả người khoác áo choàng lông quý giá, không nhịn được trêu chọc, dùng vào lúc này, có phải quá lãng phí không? Đồ dùng quý giá như thế, hẳn là ở trong các trường hợp khác, đem ra khoe khoang với các quý phu nhân, nó mới là cách dùng chính xác. Du Yến uống canh, nói, em là dùng đúng công dụng của nó. Vì cố tiên sinh sợ cô ra ngoài đóng phim phải chịu lạnh nên năm ngoái cho người từ nước ngoài mua về, nếu không dùng thì chính là lãng phí đi tâm ý của anh, hơn nữa thứ này rất ấm áp, mỗi lần đóng phim, cô không nỡ cởi nó xuống, có chồng giàu có thật không giống nhỉ, bướng bỉnh. Du Yến cười ha hả hai tiếng, đáp, cho dù không có chồng thì thứ này chị cũng dùng không hết nhé, nhà tư bản ác độc. Điền Kỳ Lễ tổng kết, đừng quên nhé, bây giờ em là bà chủ của anh. Đối xử với em khách khí chút đi, bà chủ, anh đã đem căn nhà to nhất trong thôn để cho em ở, còn không đủ khách khí hả? Nói đến điểm này, Du Yến lập tức trương ra vẻ mặt đau khổ, nói, nhà to có tác dụng gì chứ, tín hiệu không phải vẫn hay ngắt quãng sao, nói một chút liền mất sóng, anh cũng thật lợi hại, vừa tìm liền tìm được nơi cách biệt với thế giới như thế này, hôm qua cô nói chuyện điện thoại với cố tiên sinh, chưa nói được hai câu liền mất sóng. Không thể nghe được giọng của cố tiên sinh nhiều thêm chút ít, hại cô sắp tương tư thành bệnh rồi, hoàn cảnh tuy hơi khổ một chút, nhưng anh dám đảm bảo, bộ phim này sau khi công chiếu, chắc chắn sẽ vô cùng đặc sắc, giải nữ diễn viên xuất sắc nhất của Kim Quyển Bách Hoa nhất định là của em. Du Yến dùng ánh mắt khinh bỉ để nhìn anh, phim còn chưa bắt đầu quay, anh đã ngồi đây nằm mơ rồi sao, mơ nhiều quá sẽ nghẹn chết anh đấy, tuy miệng mỉa mai Điền Kỳ Lễ. Nhưng trong lòng cô lại vô cùng tin tưởng năng lực của anh, đồ vật cả đoàn phim dùng đều là thứ cao cấp, nên thứ họ làm ra nhất định sẽ không thể nào thua kém những chỗ khác, diễn viên cũng là những người lão làng, tất cả yêu cầu biểu diễn của Điền Kỳ Lễ, đều dễ dàng hoàn thành được, mà so với tưởng tượng của Điền Kỳ Lễ còn tốt hơn nhiều lần. Trong hoàn cảnh như thế, Du Yến cũng cảm thấy đầy nhiệt huyết, mỗi ngày đều ở trong trạng thái hưng phấn. Có một cảnh quay kể về chuyện cô cùng các đồng nghiệp trong bệnh viện đi đến một cứ điểm, trên đường đi gặp phải vài người lính bị thương, bọn họ phải dừng lại cứu người, lại phát hiện binh sĩ bị chôn vùi trong tuyết, mọi người vội vàng dùng tay đào người lên, tuy có mang găng tay nhưng sau khi đóng xong, phát hiện ngón tay đều bị đông tím cả. Cảnh Hưng vừa giúp cô làm ấm tay, vừa rơi nước mắt, đau lòng không chịu nổi, Du Yến cười an ủi cô bé, cô ngốc, chuyện cỏn con này thì tính là gì? Có nhiều người mẫu còn phải nằm trên nền tuyết mặc bikini chụp ảnh kìa. Cảnh Hưng phụng phịu nói, người khác mặc gì em mặc kệ, em chính là đau lòng tay của chị, đôi tay này nếu bị cố tiên sinh nhìn thấy, sau này anh ấy nhất định không cho chị đi đóng phim nữa, em đi cáo mật đi, chị đi đổi trợ lý. Du Yến uy hiếp cô, Cảnh Hưng lập tức lặng thinh, một lúc sau, lại nghe Cảnh Hưng ủ rũ nói, mới qua mấy ngày, em liền cảm thấy rất lâu rồi, ăn không ngon. Ngủ không yên, nhiệm vụ đóng phim nặng như thế, em thật sự sợ chị sẽ mệt lả người mất. Du Yến ở nhà có bao nhiêu cao quý, Cảnh Hưng là người tận mắt chứng kiến, cho dù ở trong nhà ấm áp, cố tiên sinh vẫn cầm tất đuổi theo bắt cô mang, lúc ăn cơm càng hận không thể tận tay đút cô ăn, hắt xì sổ mũi một chút, liền vội tìm bác sĩ gia đình đối, vì mùa đông tay chân Du Yến dễ bị lạnh, kết quả là ngày ngày trong phòng bếp đều có thể ngửi được mùi thuốc trung y. Du Yến uống thuốc uống đến phiền, không muốn phối hợp, cố tiên sinh có thể dỗ cô nửa ngày, chỉ vì để cô uống một ngụm, cho nên người được người khác nâng niu trong lòng bàn tay, giờ đây lại chạy vào trong hốc núi hẻo lánh này chịu khổ, chỉ là người ngoài, Cảnh Hưng còn cảm thấy đau lòng, đừng nói là người quan tâm Du Yến nhất chứ, nhưng đau lòng hơn nữa cũng không còn cách nào, đôi tay vừa được ủ ấm, Du Yến liền đứng dậy đi đóng phim, Cảnh Hưng bất lực, chỉ đành chạy theo cô chuẩn bị canh ấm. Ở trong núi quay phim tiến hành được một nửa, đột nhiên gặp phải trận tuyết lớn, con đường liên kết trong núi và ngoài núi cũng bị chặn lại, nhất thời không thể vào trong cũng không thể đi ra, tiếp tế cho đoàn phim cũng bị cắt ngang, thật ra trong đoàn phim vẫn tích trữ đủ thức ăn cho vài ngày, cho nên mọi người cũng không sốt ruột lắm, thời gian đóng phim vẫn tiếp tục, thời gian nghỉ ngơi thì ai làm việc nấy để giết thời gian, nhàn nhã trải qua cuộc sống tách biệt với thế giới, thật ra cũng không xem như là tách biệt hoàn toàn với thế giới, ít nhất thỉnh thoảng vẫn có thể gọi điện, chỉ là tín hiệu lúc có lúc không. Tối nay Du Yến ở dưới mái hiên phát hiện điện thoại có sóng, lập tức như tìm được báu vật, vội gọi điện cho Cố Tiên Sinh. Từ lúc Du Yến vào trong núi, Cố Tiên Sinh vốn dĩ không có cách nào chủ động liên lạc với cô, mỗi lần đều cần chờ cô đóng xong phim, nghịch điện thoại, tìm nơi có sóng mới có thể gọi điện cho anh. Chỉ có lúc này, Cố Tiên Sinh mới có thể được như ý nguyện nghe thấy giọng của cô, vì thời gian không cố định, địa điểm không cố định cho nên mỗi ngày anh đều không rời di động, cho dù là trên bàn họp hoặc là trên bàn đàm phán, chỉ cần điện thoại vừa vang, anh lập tức nghe máy. Bất kể là ở địa điểm có phù hợp hay không, bạn làm ăn đều lén lút tìm Triệu Thiêm để hỏi han tình hình, chủ tịch Cố có phải là đang chờ cuộc điện thoại vô cùng quan trọng không? Triệu Thiêm cũng rất nghiêm túc nói với đối phương mà nói, đối với chủ tịch mà nói, đó là cuộc điện thoại quan trọng nhất, có 102, Du Yến ngồi xổm dưới mái hiên gọi điện thoại cho Cố Tiên Sinh, cô thật sự sợ mình vừa đứng lên, tín hiệu lập tức sẽ bị cắt đứt. Cảnh Hưng thấy cô ngồi xổm quá cực khổ, vội đi tìm một ghế thấp cho cô, lại cầm tấm chăn lông ra, để cô thoải mái nói chuyện điện thoại. Điện thoại chỉ vừa vang một tiếng, Cố Tiên Sinh ở bên kia lập tức nghe máy. Những ngày bị tín hiệu dày vò, Du Yến cũng đã quen với tốc độ của Cố Tiên Sinh, vui vẻ nói, chồng yêu dấu, em nhớ anh lắm. Bên tai vang lên giọng nói dễ nghe của Cố Tiên Sinh, anh cũng dịu dàng nói, anh cũng rất nhớ em, bên kia vẫn còn khá lạnh, phải nghỉ ngơi nhiều chút, đừng để quá mệt. Thật ra Cố Tiên Sinh thường ngày không phải là người nói nhiều nhưng vừa bắt máy lúc nào cũng có thể bị ngắt quãng, thế nên anh cũng học được lập tức biểu đạt sự quan tâm của mình cho cô nghe. Du Yến cười tủm tỉm nói, em biết rồi, em sẽ chú ý, anh yên tâm đi, có gì muốn ăn, thì cứ bảo Cảnh Hưng theo tổ lái xe ra ngoài núi mua cho em ăn, đừng ngại phiền. Cố Tiên Sinh tiếp tục căn dặn, Du Yến phụng phịu nói, đường ra núi bị chặn lại rồi. Bọn em bên này bị trận tuyết lớn phong tỏa, mấy hôm nay không thể ra ngoài, cô cũng là tiện miệng nói ra tình hình bên này, nào ngờ Cố Tiên Sinh lại bị dọa đến nhảy dựng lên, vội hỏi, cái gì, đường núi bị phong tỏa rồi, không cách nào ra ngoài, đúng vậy, đến cả tiếp tế của đoàn phim cũng bị chặn lại rồi, chẳng qua bên đoàn phim vẫn còn. Du Yến vừa nói đến đây, phát hiện điện thoại đã thoáng im lặng, vừa cầm điện thoại ra xem, trên màn hình quả nhiên mất sóng. Không phải chứ, có cần chống đối như vậy không? Du Yến giận đến muốn đập điện thoại, chờ lát nữa vẫn không có sóng, chỉ đành bất đắc dĩ quay về phòng. Trong phòng, Cảnh Hưng đã giúp cô đun nước ấm, chờ cô vào rửa mặt rửa chân. Du Yến nhìn chậu nước ấm nho nhỏ, lập tức xù lông, chỉ muốn tắm a a. Cảnh Hưng vội vuốt lông cô, an ủi, ngoan, chờ đường núi thông rồi, chúng ta có thể ra ngoài đi tắm. Toàn thân ngứa ngáy, căn bản không ngủ được, chỗ nào ngứa? Em giúp chị gãi, cuộc sống khổ sở này mới chỉ là bắt đầu thôi, đều trách Điền Kỳ Lễ, chỗ nào không chọn lại đi chọn chỗ rách này. Thời gian trong tiếng phàn nàn của Du Yến dần dần trôi đi, chớp mắt trời đã sáng, mọi người ăn sáng xong liền bắt đầu công việc. Hôm nay trong phân cảnh của Du Yến có tình tiết bị thương, cho nên chuyên viên trang điểm vẽ vết máu trên trán cô, còn băng gạc lên, cô lập tức vinh quang trở thành một người bị thương. Điền Kỳ Lễ nghiêm túc giảng kịch cho diễn viên. Đột nhiên có người hô lên, có trực thăng, mọi người đều tò mò ngẩng đầu nhìn trời, âm thanh vù vù, quả nhiên là tiếng trực thăng, bọn họ hình như hạ cánh xuống đây, nơi đây có chỗ đáp sao, bên đầu thôn hình như có một sân phơi thóc, hẳn sẽ hạ cánh ở đó. Nói như thế, mọi người đều tò mò chạy sang đầu thôn, đến Điền Kỳ Lễ cũng bỏ kịch bản trên tay xuống chạy theo. Anh vốn dĩ không nhận được thông báo của bất kỳ nhân vật lớn nào nói sẽ đến đây cho nên anh cũng rất tò mò. Rốt cuộc là ai lại xuất hiện vào lúc này? Du Yến vừa hóa trang xong, ra ngoài liền thấy mọi người dừng lại việc đang làm, chạy ra ngoài đầu thôn, liền kéo một người đến hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người chạy đi đâu thế? Trực thăng hạ cánh, đạo diễn đã qua đó xem rồi. Cảnh Hưng đứng sau lưng Du Yến nghe thấy có náo nhiệt để xem, vội chạy lên trước, ở đâu? Tôi cũng muốn đi xem. Du Yến chợt nghĩ đến cuộc gọi hôm qua, lúc ấy cô nói với Cố Tiên Sinh đường bị phong tỏa. Tiếp tế bị ngừng lại, nhưng lúc nói đến đoàn phim vẫn còn lương thực thì điện thoại mất sóng, Cố Tiên Sinh chắc chắn là hiểu lầm ý của cô, chẳng lẽ, nghĩ đến đây, Du Yến cũng vội chạy ra đầu thôn, tốc độ của cô nhanh hơn Cảnh Hân không biết bao nhiêu lần, mà Cảnh Hân chạy sau cô có chút hoang mang không biết cô đột nhiên như được uống nước tăng lực vậy, rốt cuộc là có chuyện gì thế. Du Yến vội đến sân phơi thóc, trực thăng đã hạ cánh xong, từ xa nhìn sang, Điền Kỳ Lễ đang bắt tay với người bước xuống trên máy bay, người đó khá cao, bóng lưng cũng khá thẳng, cảm giác quen thuộc tràn vào tim, khiến khóe mắt cô đỏ lên, dường như người nọ cũng cảm nhận được gì đó, quay người nhìn về phía sau, tầm mắt hai người lập tức giao nhau, thoáng cái, dường như có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch của đối phương, anh đến rồi, anh đến rồi.